Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, điều động. Đỉnh cấp quân đoàn, ầm ầm ầm, Triệu Phong Trần trong cơ thể nổ vang, từng luồng khổng lồ cương khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà Triệu Phong Trần trên người khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh, làm cương khí vận chuyển đạt đến cấp tốc nhất thời điểm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, trong phút chốc, một luồng khổng lồ tinh khí màu xanh, mênh mông cuồn cuộn, từ Triệu Phong Trần đỉnh đầu phóng lên trời. Xa xa nhìn tới, tinh khí màu xanh xuyên phá đỉnh điện, mênh mông cuồn cuộn, thông suốt toàn bộ thiên địa. Cái kia cỗ tinh khí cho người cảm giác như thép như sắt, cực kỳ trầm trọng, thậm chí ngay cả hoàng cung góc tây bắc cả vùng đều hơi rung động. Không biết quá bao lâu, cái kia cỗ khổng lồ tinh khí chậm rãi tản đi, tất cả khôi phục yên tĩnh. Mà cũng trong lúc đó, trong cung điện, Triệu Phong Trần cũng chậm rãi mở mắt ra. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút điểm. Triệu Phong Trần trong mắt lóe ra một tia ánh sáng như tuyết, từ từ thu công, từ giữa không trung rơi xuống đất. Cheng, Triệu Phong Trần bàn tay duỗi một cái, phía sau cao cỡ một người Uzi thép trường đao lập tức ong ong một tiếng, giống như là có sinh mệnh đi vào Triệu Phong Trần trong bàn tay, cảm nhận được trường đao trong tay nặng trình trịch trọng lượng. Còn có cái kia loại như điều khiển cánh tay giống như mơ hồ theo chính mình hô hấp nhi động cảm giác. Triệu Phong Trần trên mặt lộ ra một tia tự hào nụ cười. Đại địa vết tích, đây chính là Vương Sung thay hắn chế tạo Uzi thép trường đao tên Triệu Thị bộ tộc, đời đời truyền lại, vẫn có một môn cực kỳ mạnh mẽ cổ lão tuyệt học. Ngoại trừ Triệu Thị bộ tộc người, những người khác căn bản không cách nào tu luyện, nhưng dù cho như thế, tu luyện cửa này gia tộc cổ lão tuyệt học cũng là khó khăn tầng tầng. Ở Triệu Thị bộ tộc bên trong, chỉ có nắm giữ đặc thù huyết mạch mới có tu luyện tư cách, mà Triệu Phong Trần chính là gần trăm năm nay duy nhất có loại tu luyện này tư cách người. Nhưng là bởi vì loại này tuyệt học quá mức bá đạo, toàn bộ kinh sư đao kiếm, hầu như không có một thanh phù hợp Triệu Phong Trần yêu cầu. Thế ra đại tộc cái gọi là bảo đao bảo kiếm, còn không có chờ Triệu Phong Trần tu luyện tới một nửa, liền không chịu nổi cái kia loại bá liệt cương khí, nổ thành phấn vụn. Kinh sư bảo đao bảo kiếm chỉ nghe nói qua gãy lìa, nhưng xưa nay chưa từng nghe qua nổ thành phấn vụn. Triệu Phong Trần tu luyện cái kia môn tuyệt học, bá liệt trình độ có thể tưởng tượng được. Triệu Phong Trần một mực kinh sư bên trong thu mua đại lượng bảo đao bảo kiếm, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Nhưng mà kết quả nhưng khiến Triệu Phong Trần một lần lại một lần thất vọng. Mãi đến tận gặp Vương Sung, gặp này đem đại địa vết tích, chính là bởi vì chuôi này trường đao, Triệu Phong Trần mới có thể thành công đánh vỡ bình cảnh, phát huy ra bản thân trong võ đạo thiên phú cường đại. Ở ngăn ngắn trong vòng một năm, tăng nhanh như gió, đạt đến hiện tại loại này trình độ kinh người, cũng lại trở thành trong cấm quân chuẩn đại thống lĩnh. Triệu Phong Trần đối với Vương Sung cảm kích có thể tưởng tượng được, e sợ còn muốn một quãng thời gian rất dài mới có thể đột phá đại tướng cấp bậc. Triệu Phong Trần trong lòng tối thầm nói, hắn ở rất lâu trước cũng đã đạt đến chuẩn tướng cấp bậc, phía sau bắt đầu đem hết toàn lực xung kích đế quốc đại tướng. Chỉ tiếc một lần lại một lần thất bại. Đế quốc đại tướng cùng chuẩn tướng đỉnh cao nhìn như chênh lệch không xa, thế nhưng Triệu Phong Trần trong lòng rõ ràng, nghĩ muốn đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc, xa không có đơn giản như vậy. Cái này cũng không chỉ là nỗ lực, hoặc là cương khí chất phác liền có thể làm được. Ao ao ao, đang trầm tư thời điểm, đột nhiên, một trận cánh tiếng xe gió truyền đến. Triệu Phong Trần hơi suy nghĩ. Hoành, không có có động tác gì. Cửa điện lập tức theo tiếng động mở. Một con màu đen chim ưng bay nhanh mà vào. Nhào tới, là đại thống lĩnh Thủ Tín. Triệu Phong Trần liếc mắt một cái con ưng này chuẩn. Trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Nhanh chóng mở ra chim ưng trên đùi giấy viết thư. Triệu Phong Trần liếc mắt nhìn. Đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức lộ ra một tia hội ý cười. Vương Sung, xem ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Triệu Phong Trần khẽ mỉm cười. Rất nhanh từ trong cung điện đi ra ngoài. Truyền lệnh xuống. Hết thảy Huyền Vũ quân nghe lệnh. Chuẩn bị điều động. Một lát sau, theo Triệu Phong Trần mệnh lệnh. Cả tòa hoàng thành, 10 vạn trong cấm quân đặc thù nhất bộ đội. Tùy theo dâng lên, ầm ầm, mấy canh giờ phía sau, hoàng cung Tây Môn, hai miếng chưa từng mở ra cửa lớn, đột nhiên ầm ầm động mở. Lập tức, mặt đất rung chuyển, dường như run cầm cập giống như rung động, thật giống như từng con vô hình bàn tay khổng lồ ở đánh vào mặt đất. Trong chớp mắt, chỉ thấy một mảnh màu đen chiều nước mãnh liệt mà đến. Ngay ở cửa thành to lớn sau, hàng ngàn hàng vạn hắc giáp cấm quân mênh mông cuồn cuộn, gào thét mà ra, cùng những thứ khác cấm quân bất đồng. Chi này cấm quân áo giáp tạo hình tuyệt nhiên bất đồng. Khí thế uy vũ, nghiêm túc, nặng vô cùng, mỗi một bộ áo giáp cho người cảm giác, ít nhất là cái khác cấm quân hai lần nhiều tầng. Vẻn vẹn là mặc này bộ áo giáp, chỉ sợ cũng cần phải tiêu hao sức mạnh khổng lồ, càng không cần phải nói tiến hành tác chiến, mà này con hắc giáp cấm quân lại không có cảm giác chút nào. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, 8.000 hắc giáp cấm quân từ môn bên trong đạp ngựa mà ra. Một khắc đó, thiên địa yên tĩnh, chim muông kính tuyệt, liền dưới đất sâu tựa hồ cũng chôn giấu đi, không dám lên tiếng. Đây là làm sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua chi này cấm quân. Khí thế thật là mạnh, những người này thật là lợi hại. Xuyệt, đừng nói chuyện, không thấy ánh mắt của bọn họ sao? Ngoặc kép, một ít đi qua tiểu thương, bách tính, thấy cảnh này, dồn dập kinh ngạc thốt lên, lui về phía sau đi. Ở kinh sư bên trong sinh hoạt lâu, đối với trong hoàng cung cấm quân, tất cả mọi người hầu như đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng này một nhánh cấm quân, nhưng xưa nay không có người nào gặp, thậm chí nghe đều không từng nghe nói. Nhưng mà cứ việc đám người một mảnh huyên náo, nhưng 8.000 người hắc giáp cấm quân nhưng vẫn duy trì tuyệt đối yên lặng. Ở đi tới trong quá trình, ngoại trừ chiến mã âm thanh, không có chút nào tiếng động truyền ra. Vù, chỉ có điều trong phút chốc, 8.000 hắc giáp cấm quân có giống như u linh nhanh chóng biến mất ở trong thành. Mà cùng lúc đó, khoảng cách kinh sư trăm dặm ra ngoài Thượng Hoàng Thiên Trụ Sơn, ầm ầm, lòng núi mặt sau, một tát bí ẩn cửa đá mở ra. Chốc lát phía sau, một nhánh hơn 4.000 người đại quân từ trong lòng núi chậm rãi đi ra. Này con 4.000 người nhân mã, từng cái sắc mặt tái nhợt, thế nhưng cả người khí tức nhưng bão táp giống như vậy. Từng cái như đao kiếm ra khỏi vỏ, ác liệt cực kỳ, mà cẩn thận như vậy nhìn lại, liền sẽ phát hiện, những người này đi bộ thời điểm, mỗi đi một bước, liền sẽ lưu lại một đạo đạo sâu sắc đao kiếm dấu vết. Hơn nữa 4.000 nhân mã trên người khí tức giống như đúc. Hiển nhiên tiến hành là đồng nhất loại huấn luyện, tu luyện chính là đồng nhất loại công pháp. 4.000 người cất bước ngồi nằm, sắc mặt biểu hiện, toàn bộ đều là giống như đúc, khác nào một người giống như, làm cho người ta một loại khó tả lực chấn nhiếp. Chỉ chốc lát sau, 4.000 người toàn bộ tụ tập kết xong xuôi, không nhúc nhích, nuôi binh nghìn ngày. Nói vậy các người cần phải rõ ràng, hôm nay đại diện cho cái gì? Vương Sung tiểu thúc Vương Bí một thân nhung giáp, đứng ở cửa đá khẩu, như mắt như tiến vào. chậm rãi từ trên mặt mọi người đảo qua. Thời gian 8 tháng đã đến, hiện tại nên đến các ngươi xuống núi. Một thử tài, để người trong thiên hạ, để quân địch kiến thức năng lực của các ngươi lúc. Hiểu chưa? Âm thanh vang dội ở toàn bộ lòng núi bầu trời vang vọng. Là 4.000 nhân mã cùng nhau một chân quỳ xuống, cúi đầu xuống, cùng kêu lên hô ứng. Vù, hư không chấn động kịch liệt. Ngay ở 4.000 nhân mã cao giọng gào thét chớp mắt, 4.000 người khí tức khác nào trăm sông đổ vào biển, nối liền một thể. Mà ngay ở 4.000 người phía trên, tinh khí hội tụ, thậm chí diễn hóa ra một thanh cao hơn 10 trượng to lớn khoát đao bóng mờ. Chuôi này khoát đao vô cùng to lớn, hơn nữa lưỡi đao ác liệt, bén nhọn tựa hồ liên tục đỉa đều có thể chém vỡ. Vương Bí nhìn tình cảnh này, hài lòng gật gật đầu. Trong cõi U Minh, Vương Nghĩ lại nghĩ tới trước đây thật lâu, mới bắt đầu huấn luyện nhánh bộ đội này thời gian. Vương Sung từng nói với hắn, tiểu thúc, nhánh bộ đội này đối với ta phi thường trọng yếu. Này cuốn là bọn hắn tu luyện công pháp, ngươi cầm phía sau, để cho bọn họ ngày đêm tu luyện. Những thứ khác bất kỳ công pháp nào cũng không muốn trải qua. Ta hy vọng tương lai có thể ở cái thế giới này huấn luyện được một nhánh mới binh chủng. Ở nào đó cái trọng yếu trường hợp, ta sắp dùng đến bọn họ. Tiểu thúc xin nhớ. Tình cảnh đó, Vương Sung đứng ở một mảnh rừng trúc trước, biểu hiện trước nay chưa có nghiêm nghị. Một khắc đó, Vương Bí phảng phất chịu đến nào đó loại bị nhiễm như thế, không tự chủ được gật gật đầu. Mà khi đó, Vương Bí còn không rõ Vương Sung nói câu nói này là có ý gì. Mãi đến tận rất lâu sau đó, Vương Nghĩ đem nhánh bộ đội này huấn luyện tới trình độ nhất định, thậm chí ngay cả chính mình cũng tham dự trong đó, đồng thời tu luyện, Vương Bí mới hiểu được Vương Sung câu nói kia là có ý gì. Vương Bí lại là đem một nhánh lực công kích đặc biệt bén nhọn cường lực binh chủng giao cho trong tay hắn, từ hắn ở Thượng Hoàng Thiên Trụ Sơn bên trong huấn luyện. Mà bây giờ, cuối cùng đã tới thu hoạch trái cây lúc. Vương Bí hít một hơi thật sâu, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị cho bọn họ áo giáp. 3 ngày phía sau, chuẩn bị xuất phát. Vương Bí đầu cũng không quay lại nói, tuân mệnh, đại nhân. Phía sau, một tên Thiên Trụ Sơn huấn luyện viên đáp lại nói, mấy canh giờ phía sau, 4.000 nhân mã toàn bộ mặc chỉnh tề, có như một cơn bão táp giống như, từ Thiên Trụ Sơn bao phủ mà xuống, hướng về Tây Bắc mà đi. Sung Nhi, thúc phụ cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, chi này thần ngục quân. Ta đã thay ngươi huấn luyện xong thành, coi như là thúc phụ đưa lễ vật cho ngươi, còn dư lại thì nhìn chính ngươi. Giữa sườn núi, Vương Bí ngắm nhìn chi kia đi xa đại quân, thật lâu bất động. Thời gian chậm rãi qua đi, ngay ở 8.000 Triệu Phong Trần cùng Lý Lâm huấn luyện hắc giáp Huyền Vũ quân, cùng Vương Sung tiểu thúc Vương Bí huấn luyện 4.000 thần ngục từ kinh sư xuất phát, chạy tới Tây Vực thời điểm, vào đêm, giờ tí qua đi, toàn bộ kinh sư lặng lẽ, làm tất cả mọi người ở thời điểm ngủ say. Không có bao nhiêu người biết, liền ở kinh thành nơi nào đó, toàn bộ đại đường đặc thù nhất, nhất là bị người kính ngưỡng, Tô Phủ, ở ngoài. Hơn 4.000 người quần áo mộc mạc, cúi thấp xuống đầu, yên lặng chờ, không nhúc nhích, trước mắt tòa phủ đệ này. Đã có hơn 100 năm lịch sử, rất nhiều nơi đã lộ ra mục nát xấu dấu hiệu, nhưng là đối với quân đội, cùng với tất cả quân nhân mà nói, ở đây nhưng là một chỗ chân chính thánh địa, bởi vì nơi này liền là cả đại đường, giàu nhất truyền kỳ quân thần Tô Chính Thần vị trí. Đêm đã khuya, dần dần lộ ra một ít lạnh giá, 4.000 người ảnh quần áo đơn bạc, không nhúc nhích. Chỉ lo quấy nhiễu đến rồi trong phủ vị kia, mọi người thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều đè rất thấp. Gió lạnh kéo tới, không có bất kỳ tiếng động truyền ra. Cứ như vậy ở ngoài tường không biết đứng bao lâu. Rốt cục, vào đi. Một tiếng nói già nua tòng phủ bên trong truyền đến. Thanh âm kia thanh thanh thản thản. Nghe thật giống như trên đường bất kỳ gặp phải tầm thường lão nhân. Kèn kẹt, theo cái kia thanh âm già nua. Tô phủ cửa hông đột nhiên mở ra. 4.000 người bên trong. Mấy đạo nhân ảnh rốt cục không nhịn được ngẩng đầu lên. Sắc mặt ửng hồng, trong mắt lộ ra hưng phấn cùng kích động vẻ mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,